pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 686 Ấn Nô 44. Đệ Nhị Càng, Kinh Lan biểu tình phẫn nộ chung mang theo một mặt không dễ phát hiện kinh hoàng. Tuy rằng hắn thực mau liền che giấu qua đi, chính là làm Kinh Lan bên gối người. A Đại vẫn là xem hắn cảm xúc biến hóa. A Đại khó hiểu, Vu Thần Hương thật là nàng động tay chân. Kinh Lan dược cũng là nàng hạ. Chính là, Kinh Lan nếu là thật sự tưởng chiếm hữu nữ nhân này. Cũng chính là chậm lại một ngày thôi. Những cái đó tiểu lĩnh chủ nhóm dám đối với bọn họ xích thiên lãnh địa sự tình khoa tay múa chân. Sao, nàng ở chúng lĩnh chủ trước mặt đem A Tạp thân phận kêu phá. Làm cho cả xích thiên cùng với này thuộc địa đều biết. Cái gọi là tang du lĩnh chủ bất quá là cái hèn mọn tiện nô mà thôi. Đến tận đây, Kinh Lan lại mê luyến nàng. Cũng không mặt mũi cưới cái này đã từng ủy thân với một cái chốn nô đồ đê tiện làm vương hậu. Như vậy nàng kế hoạch cơ bản liền tính là thành công. Mà tang du lãnh địa, không phải trực tiếp về Kinh Lan. Đến nỗi qua đi Kinh Lan có thể hay không thu dùng A Tạp. Kia có cái gì vội vàng, Kinh Lan thu dùng nữ nhân còn thiếu sao, cười đến cuối cùng vẫn như cũ chỉ có nàng A Đại. A Tạp so nàng Mỹ lệ lại như thế nào, từ trước còn không phải giống nhau bị nàng cấp tình kế đến gắt gao. Nữ nhân nếu tưởng chạm đến ổn, lại có thể ôn nhu lại có thể tàn nhẫn, đáng tiếc A Tạp có bất quá là Mỹ mạo hơn nữa một chút vận khí. A Đại thiết tưởng quá. Chỉ cần các nàng đều nhốt ở nội viện, chỉ cần nàng A Tạp không có làm thành này phượng hậu. A Đại có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Chính là xem hiện tại Kinh Lan bộ dáng, giống như thật sự cũng không phải A Tạp nói. Kinh Lan coi trọng nàng cùng nàng lãnh địa hoàng kim đơn giản như vậy. Nàng hình như là thượng A Tạp đương. Ánh trăng tây nghiêng tinh tiệm đạm, Kinh Lan hiện tại đã vô tâm để ý tới mặt khác. Mệnh lệnh hai cái cấm vệ đem A Đại kéo đi thiên điện xem trọng. Hắn xoay người phân phó mấy cái cấm vệ đem Lâm Tịch lột đi quần áo. Cột vào đại điện kim trụ thượng, nói vậy như vậy liền tính hắn không có gì sức lực. Cũng có thể miễn cưỡng ở giờ tí phía trước hoàn thành cái này nghi thức. Hắn ngẩng đầu thấy kia cao cao tại thượng đứng lặng Vu Thần giống. Vu Thần lẳng lặng chăm chú nhìn phương xa. Hình như có vô hạn thương xót, Kinh Lan suy nghĩ lại bị thình thịch trọng vật ngã xuống đất thanh cùng nam nhân kêu rên quấy nhiễu. A Đại đích xác bị ngoan ngoãn kéo đi, chính là A Tạp dưới chân, bốn cái cấm vệ ngã xuống đất không dậy nổi, tuy rằng vẫn chưa thấy huyết, nhưng này đó xích thiên cấm vệ đều là hắn cận thân thị vệ. Tầm thường phủ binh 3 năm cái đều đến không được phụ cận. Lại ở động tác mau lẹ gian như thế dễ dàng đã bị A Tạp cấp bị thương nặng đến tận đây. Tuy là nhìn quen sóng gió, Kinh Lan vẫn là cơ hồ không tin hai mắt của mình. Tang du lĩnh chủ mang theo người tam nhập mãng lâm sự tình hắn cũng có điều nghe thấy. Tổng bất quá là nữ nhân ra hiếu thắng sốt ruột, Kinh Lan nghĩ cũng chính là năn nỉ những cái đó thị vệ giáo cái hai hạ khoa chân múa tay thôi. Kinh Lan thầm nghĩ, mặc dù là chính mình cũng không có nắm chắc tại như vậy mau thời gian nội phóng khen ngược mấy cái. Cấm vệ, hắn không khỏi trong lòng hồ nghi, nếu này A Tạp có như vậy đại bản lĩnh, lúc trước gì đến nỗi như vậy vô dụng dễ dàng bị chảo không nói. Còn kém điểm bị A Đại làm cho mất đi tính mạng. Thời gian cấp bách, đã không dung hắn cẩn thận suy tư này đó cổ quái. Kinh Lan một tiếng huýt, lập tức Vu Thần trong điện các góc đột nhiên xuất hiện trên dưới 100 tới hào cấm vệ. Đem Lâm Tịch vây ở trung ương, vây quanh cái chật như nêm cối. Tang Du, ta xem ngươi vẫn là nhận mệnh đi, bổn vương thừa nhận đích xác coi thường ngươi. Bất quá, ngươi xác định ngươi địch nổi ta nhiều như vậy cấm quân vây công. Ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói. Chúng ta lẫn nhau đều đem sức lực lưu tại Mỹ Diệu nhất sự tình thượng. Chẳng phải là hảo, Mỹ Diệu ngươi đại gia. Lão tử thấy ngươi như vậy biến thái, chỉ còn lại có ghê tởm. Đối với ta tới nói, cùng ngươi có quan hệ mỹ diệu sự tình, trừ bỏ tấu ngươi không còn hắn sự. Phượng Kình, Lâm Tịch đột nhiên cất cao thanh âm mơ siêu theo nàng tiếng la. Trong đại điện lại ra kinh biến, một thân huyền y phượng vệ cùng phượng tường quân đột nhiên xuất hiện. Đem những cái đó xích thiên cấm vệ cũng vây quanh ở trung gian. Lâm Tịch một tay đem cả người vô lực Kình Lan để ở trong tay. Lạnh lùng cười nói, Kình Lan, chúng ta hiện tại liền bắt đầu cái này mỹ diệu sự tình đi. Nói xong, Lâm Tịch bỗng nhiên bóp nát Kình Lan xương tay. Lần này, là ngươi thiếu nham, ca ca, lệnh người ê răng thanh âm vang lên. Lần này, là ngươi thiếu ta A Tạp. Theo Kình Lan thê lương thảm gào thanh, cấm vệ quân tựa hồ mới hiểu được. Bọn họ vương cư nhiên bị nữ nhân này đem hai tay xương tay đều cấp sinh sôi bóp nát. Cấm vệ thủ lĩnh tức khắc giận dữ. Tang Du lĩnh chủ, mau mau buông ta ra ra vương thượng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ bằng này 100 nhiều phượng vệ, ngươi liền có thể ngăn cản được trụ ta xích thiên 10 vạn đại quân gót sắt sao? Đậu nành viên đại mồ hôi từ Kình Lan trên đầu cuồn cuộn mà rơi. Hắn nhưng thật ra cũng kiên cường, thế nhưng trừ bỏ bắt đầu xuất kỳ bất ý phát ra kêu thảm thiết ở ngoài. Lại không ra quá một chút thanh âm mơ siêu mặc dù là như vậy bị Lâm Tịch để ở trong tay. Hắn cũng như cũ duy trì bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Nguyên lai, người thế nhưng thật sự coi trọng cái kia ấn nô. Một cái xúc sinh ti tiện ấn nô. Xích tiềm, cấp, cho bổn vương phát binh. Đạp, san bằng Tang Du lãnh địa. Chó gà không tha, đồng môn, loảng xoảng một tiếng bị mở ra. Một cái dáng người thấp bé thân xuyên giáp trụ. Tướng quân trang điểm người lạnh giọng nói. Khiến ngươi thất vọng rồi. Kình Lan, người xích tiềm bị chúng ta xử lý, Kình Lan run rẩy hai tay. Nỗ lực xoay chuyển quá mức đi, tức khắc hốc mắt muốn nước ra. Là ngươi, Nam Chi, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Ngươi, ngươi như vậy, nhưng không làm thất vọng ngươi xích lĩnh. Mãn môn, trung liệt, Kình Lan mặt cuối cùng là xuất hiện một tia da nẻ. Không hề là kia phó hết thảy đều ở nắm giữ biểu tình. Đừng lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Kình Lan, ngươi thật làm ta ghê tởm mơ siêu hổ độc thượng không thực tử. Ngươi liền cái xúc sinh đều không bằng. Kình Lan trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nam Chi, nàng cư nhiên đã biết. Hắn tâm niệm vừa động. Hai chỉ liền tính là hắn bị bóp nát xương tay đều chưa từng nhúc nhích hắc báo lặng yên không một. Tiếng động tia chớp chạy trốn đi ra ngoài. Chôn ở Nam Chi đáy lòng nhiều năm bi phẫn rốt cuộc tại đây một khắc bùng nổ. Nàng cảm xúc kích động dưới. Thậm chí căn bản không có thấy hai chỉ giấu ở màn đêm chung hắc báo đối với nàng mở ra bồn máu mồm to. Ta hài tử, ta đáng thương nhi tử a. Nam Chi nước mắt khoảnh khắc vỡ đê. Chờ đến kia tanh hôi hương vị đã đến phụ cận nàng mới nhận thấy được. Nhưng thời gian đã muộn, Nam Chi thấy vậy ngược lại định hạ tâm tới. Nàng giận mở to hai mắt nhìn thẳng hai chỉ con báo. Trong miệng lại cao giọng kêu gọi, sở hữu xích lĩnh nhi lang, cần phải nghe theo Tang Du lĩnh chủ điều khiển. Tang Du, vì ta cùng con ta báo thù. Kết quả lại là nghe thấy có người hô to một tiếng đảo. Sau đó lạc dầm, bát tiếng nước vang lên, trong chớp nhoáng. Vốn đã kinh hạ định hẳn phải chết quyết tâm Nam Chi phát hiện. Con báo ở nhào hướng chính mình nháy mắt, bị người đâu đầu xối hai thùng huyết hồng đồ vật, thế nhưng kêu thảm cả người toát ra từng luồng khói đen. Bạn người trong dục nôn tanh tưởi, như vậy quỳ sát đất, hóa thành hai đôi bạch cốt, Phượng Kình quỳ một gối xuống đất, đối với Lâm Tịch cao giọng nói. Phượng Kình tới muộn, thỉnh vương thượng trách phạt. Lâm Tịch bị này vừa ra ra khiến cho có điểm không kịp nhìn. A Đại ở Vu Thần Hương thượng gian lận, làm Lâm Tịch vô pháp thuận lợi cùng Kình Lan cùng bái tế Vu Thần cùng với cấp Kình Lan hạ không. Có xương chi độc này đó nàng đều biết, rốt cuộc nàng cưỡng bức A Đại mục đích liền ở chỗ này. Bởi vì lấy Kình Lan làm người, Lâm Tịch thường bắt tay duỗi đến Kình Lan nơi đó là khó như lên trời. Mà nàng cùng Nam Chi hợp tác điều kiện chính là Nam Chi khống chế đến Kình Lan phủ binh. thời khắc mấu chốt giúp chính mình ra đem lực nhân tiện không cho Xích Thiên. Tang Du hai mà việc binh đao nổi lên bốn phía, không nghĩ tới Nam Chi cũng có bí mật gạt nàng a. Nàng nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái, chính mình không phải cũng có không muốn người biết bí mật sao? Chính là Lâm Tịch không nghĩ tới chính là cái này bị giấu giếm bí mật thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Hết chương.